mời các bạn lắng nghe phần 10 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Góc Nhìn mân mê chòm râu theo thói quen. Đấy là điều chúng ta phải tìm hiểu. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì trong cái chết của thằng bé, nên nó mới cố tìm cách hiện về kêu oan như thế. Trong những trường hợp này, theo kinh nghiệm của tôi, thì hồn ma không bao giờ nói dối. Cậu nghĩ sao về vai trò của con bé Linh? Liệu những vết bầm tím trên mặt Long có liên quan gì đến nó không? Tôi thấy rất có thể, bởi vì chính Linh và bạn bè là người đã từng gây ra những vết tương tự như vậy trên mặt Long trước đó. Vâng, em đã nghĩ như thế ngay khi em mới nhìn thấy xác Long. Nhưng câu chuyện em kể với anh vẫn chưa hết. Cái này có liên quan đến thằng Cường, anh trai của em Phương. Một đêm về muộn, từ xa em đã thấy có ánh lửa lập lòe trước khu nghĩa địa. Không phải là đốm lửa mờ ảo của quê hương đâu, mà là ngọn lửa đang cháy sáng hẳn hoi. Cũng như lần trước, em nép vào sát tường của nhà dân bên đường, tiến lại gần. Ánh sáng từ ngọn lửa phát ra rất rõ, nên em dễ dàng nhận ra kẻ đang ngồi bên đống lửa chính là Cường. Nó đang dùng một que đũa cởi những tờ giấy cho ngọn lửa cháy to hơn. Tay còn lại, nó cũng cầm một sấp giấy. Em nhìn kỹ thì phát hiện ra đấy chính là một sấp vàng mã. Cường đang hóa vàng trước dãy nhà hoang. Quyết dừng lại, ngậm một ngụm nước rồi nhìn vào mắt Góc Nhìn. Nói như thể cậu muốn làm cho Góc Nhìn phải sợ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Góc Nhìn. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh Cường ngồi xổm trước dãy nhà hoang và đưa tờ tiền vàng mã vào trong đống lửa. Đoạn anh nói, vậy thì rất có thể Cường cũng liên quan đến cái chết của Long, hoặc là hắn hối hận, hoặc là bị ma ám. Bởi vì trước kia đã đối xử không tốt với Long, như là không cho Phương mang cơm sang cho Long chẳng hạn. Vâng, em cũng nghĩ thế. Thời gian gần đây, em ít khi phải nghe tiếng Long kêu oan, nhưng không vì thế mà em bớt căng thẳng. Bởi vì, anh biết không, đêm nào em cũng mơ thấy một giấc mơ quái dị, giống hệt nhau khiến em không thể nào ngủ được. Giấc mơ giống hệt nhau? Vâng, đêm nào cũng chỉ mỗi một giấc mơ đó. Nói đúng hơn là bất cứ khi nào chợp mắt, em lại thấy những hình ảnh đó. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Cậu biết không, tôi tin vào những thông điệp của những giấc mơ hơn bất cứ một ông thầy bói nào. Bản thân tôi đã chiêm nghiệm vô số tình huống và đúc kết lại rằng lời của giấc mơ luôn đúng. Tôi khẳng định với cậu rằng nếu cậu mơ thấy cậu bị gãy răng, rụng răng mà không chảy máu, thì hãy xác định đi. Chắc chắn trong ngày mai, ngày kia hoặc ngày sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ gặp những điều rất tệ hại. Đấy chỉ là một trong những thông điệp dễ nhận thấy nhất mà thôi. Đã có lần, trong giấc ngủ trưa, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ dị về cậu em trai mình. Trong giấc mơ đấy, em trai tôi qua đời, sau đó nó lại lồm cồm bò dậy và làm nhiều chuyện kỳ quặc. Đặc biệt, trong giấc mơ đó còn có sự xuất hiện của Hương, một đứa bạn của em tôi. Nó đóng vai một con ma ăn thịt người rất kinh dị. Sau đó tôi tỉnh dậy và quyết định gửi một tin nhắn cho em trai có nội dung: hôm nay mì có hạn đấy, cẩn thận với con Hương. Không ngờ một lúc sau em tôi nhắn lại: mẹ nhắn tin bảo thế à, lúc nãy vừa đánh nhau rồi mà con Hương béo hay Hương cao? Sở dĩ em tôi tưởng mẹ nhắn ra là vì mẹ tôi thường xem tử vi. Bà hay nhắn tin nhắc nhở hai anh em mỗi khi bà đọc thấy chúng tôi có hạn trong một ngày nào đấy. Thấy tôi không có nhắn lại, em tôi lại nhắn thêm một tin nữa. Nói kỹ tí xem nào: chiều mai có hẹn đi mua điện thoại cho con Hương. Sau đấy, em tôi bỏ học ngày hôm ấy và hủy luôn cái hẹn đi mua điện thoại giúp bạn. Tôi có hỏi lại em tôi và so sánh, thì lúc tôi mơ chính là lúc em tôi đánh nhau với bạn. Còn nhiều tình huống nữa, lúc nào có dịp tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng thôi, tôi dài dòng quá rồi. Bây giờ, cậu kể tiếp cho tôi nghe về giấc mơ của cậu đi. Vâng, trong giấc mơ, em đứng trước khu nghĩa địa. Trong nghĩa địa có một đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau. Người sau túm áo người trước, bao gồm Trang, Linh, Cường và bốn người nữa mà em không thể nào nhìn rõ mặt. Họ nối đuôi nhau chạy vòng quanh những ngôi mộ, như thể trẻ con chơi trò rồng rắn lên mây. Vừa chạy, họ vừa ngoảnh mặt lại nhìn em rồi cười. Cuối cùng, cả bọn chạy đến trước khu nhà hoang, dừng lại trước một căn phòng. Trong căn phòng, Long đang buồn bã đứng nhìn. Em có thể nhớ rõ đến từng chi tiết căn phòng mà Long đứng. Thật không thể hiểu nổi, cả giấc mơ mờ mờ ảo ảo. Nhưng riêng căn phòng ấy, thì em có cảm giác thực đến mức như mình đang đứng trong đó vậy. Nó cũng là một căn phòng trong dãy nhà hoang chứ. Vâng, nhìn qua thì đúng là vậy. Nhưng em không biết nó là phòng nào. Mơ đến đoạn ấy, bất chợt Long nhìn thẳng vào mắt em, rồi cười phá lên và nói rất to: Mày bị lừa rồi. Sau đó em giật mình tỉnh giấc. Bao giờ cũng thế. Góc nhìn lại vân vê những sợi râu, anh nói một mình nhưng cũng đủ to để Quýt có thể nghe thấy. Lạ thật, thông điệp của giấc mơ này là gì nhỉ? Nó lặp lại hàng đêm, vậy thì chắc chắn phải có một giá trị gì đó liên quan mật thiết đến người mơ. Có vẻ như giấc mơ rất rõ ràng, nhưng thông tin thì lại rất mù mờ. Nhân vật cụ thể, à, có thể nào trong chuyện này còn đến bốn nhân vật giấu mặt không nhỉ? Góc nhìn vỗ tay đến đét. Anh nói với Quyết, rất có thể thông điệp mà giấc mơ gửi đến cho cậu là hãy tìm bốn nhân vật chưa xuất hiện trong chuỗi sự kiện liên quan đến cái chết của Long. Vâng, nhưng anh bảo tìm kiểu gì khi trong tay chúng ta chẳng có một tí thông tin nào về những nhân vật chưa chắc là có thật ấy. Đúng, để làm được điều này, chúng ta phải dựa vào những nhân vật và những thông tin đã có, và nhờ vào sự giúp đỡ của hồn ma Long. Quyết rụng mình. Anh nói em sợ quá, Long đâu còn sống nữa, làm sao giúp chúng ta được. Cậu không nên có ý nghĩ như thế. Theo tôi, trong nhiều tình huống, người chết còn đáng tin hơn người sống đấy. Mắt Góc nhìn chợt sáng lên khi anh thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp trong bộ đồ hết sức sexy đi ngang qua họ. Anh đá nhẹ vào chân Quyết, hỏi khẽ: Con nhà ai mà ngon thế nhỉ? Quyết cười: Linh đấy, anh biết rồi còn gì. Góc nhìn nói, giọng thán phục: Oa, không ngờ con bé nhìn xinh đến thế, thật đáng ngưỡng mộ. Xinh nhưng mất nét thì sớm muộn cũng đứng đường thôi cháu ạ. Cả Góc nhìn lẫn Quyết giật mình khi bà chủ quán bất ngờ xen ngang vào giữa câu chuyện. Rồi không để hai bạn kịp phản ứng, bà ta nói luôn: Mấy đứa con gái ở xóm này, ngoài con Phương ra, còn thì hỏng hết. Mời các bạn lắng nghe phần 11 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Góc Nhìn quay sang cười rất tươi với bà chủ quán. Anh vừa nhìn thấy ở bà có triệu chứng rất rõ ràng của căn bệnh mà dân gian gọi là hóng hớt. Không thể coi thường những thông tin mà một người mắc bệnh hóng hớt cung cấp được. Dĩ nhiên, Góc Nhìn biết rõ điều ấy, và trong đầu anh lập tức đưa ra phương án lợi dụng người đàn bà này. Thấy nụ cười của Góc Nhìn, người đàn bà bán nước như được gãi đúng chỗ ngứa. Bà ta nói mà không giữ ý tứ gì nữa: Nói thật với các cháu, học sinh gì mà ăn mặc như con ca ve, cặp với một lúc mấy thằng, sàn nhảy thì không ngày nào thiếu mặt. Bà không nói điêu chứ, con Linh từ năm 14 tuổi đã ngủ với ối thằng rồi. Con gái như thế thì chúng mày bảo vứt đi chứ còn gì nữa. Bà ta nhấn mạnh mấy câu cuối, bỏ một số đồ lặt vặt vào chiếc cháp dưới gầm bàn rồi nói tiếp: Còn con Trang, năm lớp 8, lớp 9, ngoan hiền là thế. Không hiểu sao, lên cấp 3 cũng thành ra đồ đốn. Hắc nhìn tỏ vẻ hết sức chăm chú, anh gật đầu như gà mổ thóc, kèm theo những từ vâng hay đúng đúng một cách thành kính. Đôi mắt anh nhìn bà bán nước ra chiều thán phục lắm. Anh biết, với những đối tượng như vậy, thì thái độ mà anh đang cố tỏ ra hiện giờ sẽ khiến người ta thích thú và càng sẵn sàng chia sẻ thông tin, để cho bà bán nước thao thao bất tuyệt một hồi thỏa thích về đạo đức của cô gái. Góc nhìn tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Anh hỏi bà ta, nghĩa địa này chắc phải có từ lâu lắm rồi bà nhỉ? Như gắt được món ăn khoái khẩu, bà bán nước nói luôn một tràng dài. Từ đời cụ kỵ chúng tôi đã có nó rồi. Trước đây, xung quanh toàn đồng ruộng, dân cư khu này có mấy đâu. Người nhà chúng tôi chết đều chôn ở đấy hết. Sau này, kinh tế phát triển, người ta dọn đến rõ lắm. Khu nghĩa địa này rõ ràng là không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Mà nhà cửa ngay sát nghĩa địa rồi, còn ai dám chôn người chết nữa chứ? Vậy là khu nghĩa địa của làng đành đóng cửa luôn. Người ta chỉ vào để thắp hương cho những phần mộ đã chôn từ trước. Nhà bà ở đây bao đời nay rồi, cũng nghe vô số chuyện ma mãnh xung quanh nghĩa trang này, nhưng chung quy lại, cho đến bây giờ chưa có một gia đình nào mất dù chỉ là một viên gạch bởi ma mãnh trong này. Người sống và người chết sống hòa thuận với nhau trên cùng một mảnh đất, mà người chết nào có phải ai xa lạ, toàn ông bà cha mẹ mình chứ ai. Đối với người làng thì cái nghĩa trang này nó như một biểu tượng, một truyền thống, một phần văn hóa không thể thiếu. Những người mới chuyển đến sau này, họ sợ ô nhiễm nguồn nước, sợ độc hại, sợ đủ thứ, nên lúc nào cũng chăm chăm tìm cách đút lót cho bọn nó để nhà nước di dời nghĩa địa này đi. Nhưng mẹ tiên sư nhà chúng nó, người dân làng này đời nào để chúng nó làm thế? Những câu cuối, bà ta nói to và quay mặt ra, hất hàm nhìn về phía đầu con đường như thể chửi đồng. Ánh mắt bà gay gắt như đang bị kích động lắm. Nhưng cũng rất nhanh, mặt bà giãn ra như quả bóng, rồi lại cười hành thạch, nói với góc nhìn. Lúc nãy, bác cũng nghe hai anh em mày nói chuyện. Thực ra ở làng này, người ta nghe thấy người chết gọi tên mình là chuyện bình thường. Các cháu không tin thì thôi, chứ làng này từ xưa, chuyện bố hiện hồn về chỉ cho con chỗ giấu tiền, rồi giữa đêm đang ngủ, nghe tiếng người nhà thì thào, nói cho biết ngày mai để về mấy, xảy ra nhăn nhảm. Đêm khuya mà có nghe tiếng trẻ con khóc, cũng đừng nên thắc mắc đó là người hay ma. Ngày xưa thỉnh thoảng người làng còn thấy con bé oanh ngồi du con ở giữa nghĩa địa cơ. Con bé đấy vượt cạn không thành, cả hai mẹ con đều chết, hồn nó còn vương vấn cõi trần, nên vẫn hay hiện về ngồi trên ngôi mộ du con. Góc nhìn giơ tay vuốt vuốt những sợi tóc gáy vừa dựng lên khi nghe những chuyện rùng rợn bà bán nước vừa kể. Thực ra những câu chuyện bà ta lấy làm ví dụ rất phổ biến trong dân gian, nên cũng không thể rõ chân giả thế nào. Chuyện ma du con, chuyện người chết hiện hồn về chỉ chỗ giấu tiền, báo số đề trên khắp đất nước Việt Nam không đâu là không có. Góc nhìn định hỏi bà ta một câu, nhưng bà bán nước đã nhanh hơn. Bà ta nói tiếp, làng bác có một truyền thuyết truyền từ đời này qua đời khác, nhưng bây giờ trong làng rất ít người biết. Đấy là ngày xá tội vong nhân 15 tháng 7 âm lịch, còn gọi là lễ cúng cô hồn. Hàng năm nếu đi qua nghĩa địa này vào giờ Tí, từ 12 giờ đến 2 giờ sẽ có cơ hội nhìn thấy cổng trời. Tuy nhiên, cổng trời là cái gì thì chỉ có trời mới biết. Có người nói đến giờ Tí ngày 16 tháng 7, giữa nghĩa địa đột nhiên hiện ra một cái hố hình tròn sâu hun hút. Ai nhảy xuống cái hố ấy sẽ được đưa thẳng xuống âm phủ. Người khác lại nói Đến giờ đấy, ngày đấy, giữa nghĩa địa hiện ra một cánh cửa. Người nào đủ can đảm bước qua cánh cửa đấy sẽ được gặp lại ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Cũng có người nói rằng cổng trời là cánh cổng dẫn đến một kho báu mà tổ tiên trong làng để lại cho con cháu. Tuy nhiên, chuyện đấy, thời buổi này, trẻ con nó cũng tròn chẳng thèm tin, với lại, cũng đã ai được thấy bao giờ đâu, nên chả ai để ý đến truyền thuyết đấy lắm. Có kể cho nhau nghe thì cũng như câu chuyện làm quà thôi. Câu chuyện của bà bán nước làm cho Góc Nhìn phải tưởng tượng và suy nghĩ hơi nhiều. Tuy nhiên, anh nhanh chóng gạt nó qua một bên, vì thấy trong chuyện có quá nhiều yếu tố hoang đường, phi logic. Góc Nhìn vẫn biết chắc chắn phải có một nguyên nhân ban đầu nào đấy mới có thể có một truyền thuyết. Nhưng nếu cứ suy luận theo hướng có một cái cổng tự nhiên hiện lên giữa nghĩa địa, bước vào đấy sẽ gặp được người này người nọ, thì anh phát điên lên mất. Việc trước mắt của anh bây giờ là khám phá những bí ẩn liên quan đến cậu bé Long. Truyền thuyết của bà bán nước chưa đủ lôi cuốn để Góc Nhìn phải mất nhiều thời gian suy nghĩ. Nghĩ vậy, anh hỏi bà ta, nghĩa trang này có ai quản lý không hay trông coi không bác? Trước thì làng vẫn cử người thay phiên nhau trông coi dọn dẹp, nhưng nay thì thôi rồi. Thực ra mộ nhà ai nhà ấy lo thôi cháu ạ. Với lại nghĩa địa ở vị trí này, người ngoài hay trộm cắp cũng chả vào làm gì đâu. Lâu này chỉ có mỗi bà hậu là thường xuyên quét dọn chăm lo cho nó thôi. Làm không công hả bác? Làm gì có ai trả công đâu cháu. Bà hậu chứ cũng là thầy, thầy giỏi ở đằng khác. Ngày xưa nhiều người đến xem ở nhà bà ấy lắm. Sau này bà ấy giải nghệ, nghe đâu là ông chồng không muốn bà ấy làm. Ông ta làm thầu xây dựng, thế bảo kiếm cũng được khá lắm, nhà thuộc loại giàu nhất xóm đấy. À, nhưng mà nếu ai có chuyện gì liên quan đến khu nghĩa địa này, hoặc là người trong xóm, cứ việc đến tìm, bà ấy sẽ miễn phí cho. Mời các bạn lắng nghe phần 12 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Chi tiết này khiến Góc Nhìn quan tâm. Một bà thầy bói giỏi có vẻ như rất quan tâm đến khu nghĩa địa và lại xem miễn phí cho người trong làng. Vậy tại sao không đến đó thử một chuyến nhỉ? Rất có thể bà ấy sẽ cung cấp cho anh và Quyết nhiều thông tin bổ ích. Những chuyện mà anh và Quyết đang cố gắng giải thích và giải quyết rõ ràng là không thuộc ngành khoa học nào. Không những thế, nó còn mang quá nhiều yếu tố dị đoan. Vậy thì chẳng có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ của một bà thầy cúng hoặc thầy bói gì đấy. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Góc Nhìn quyết định hỏi bà chủ quán, nhà bà hậu ở đâu bác nhỉ? Bọn cháu định đến đó hỏi ít việc. Chủ quán vừa lấy tay che mồm ngáp vừa trả lời, đấy, ở cuối xóm kia kìa, cái nhà 5 tầng to đẹp nhất xóm ấy. Quyết hơi lưỡng lự, nhưng Góc Nhìn dứt khoát dí tay vào chung cửa. Mấy phút sau, một người đàn bà trung niên xuống mở cửa. Bà ta đưa đôi mắt sắc như dao quan sát cả hai chàng trai, rồi không hỏi thêm bất cứ câu nào. Bà nói luôn, hai đứa vào nhà đi. Góc Nhìn rất ngạc nhiên trước thái độ thân mật đến kỳ quặc của bà ta. Đây là lần đầu tiên anh gặp người đàn bà này. Còn Quyết, theo lời cậu ta thì cậu ta cũng chưa tiếp xúc với bà này bao giờ. Mặc dù là một người rất tự tin vào bản thân, nhưng Góc Nhìn vẫn tỏ ra khá rụt rè Khi theo bà ta vào nhà, anh chưa biết mình phải ứng xử như thế nào trong trường hợp này. Người đàn bà mời cả hai chàng trai ngồi xuống. Bà rót nước mời hai người và nở một nụ cười thân thiện. Tôi biết hôm nay hai cậu sẽ tới. Tôi cũng đang rất nóng lòng muốn nghe câu chuyện của các cậu đây. Góc nhìn tròn mắt kinh ngạc. Cô biết là chúng cháu sẽ tới sao? À, cô là cô Hậu phải không nhỉ? Người đàn bà tủm tỉm cười. Phải, tôi chính là Hậu. Còn vì sao tôi biết các cậu đã tới ư? Từ từ rồi các cậu sẽ hiểu. Nói rồi, bà ta đi lại phía trước tủ tường to cao, vật vã, lấy ra một chiếc hộp gỗ có chạm trổ hình rồng trên nắp rất đẹp, đặt lên bàn. Bà ta nâng niu đến mức Góc nhìn nghĩ rằng trong chiếc hộp gỗ này hẳn phải có vật gì đó mà bà ta quý lắm. Bà vừa mở nắp chiếc hộp vừa nói: Tôi không phải là người thích vòng vo, nên tôi muốn hai cậu đi thẳng vào vấn đề. Và để tạo sự tin tưởng cho hai cậu, tôi sẽ cho các cậu xem cái này. Nắp chiếc hộp bật ra, bên trong là thứ mà Góc nhìn không bao giờ nghĩ có người dở hơi nào lại nhét nó vào trong cái hộp đen tuyệt và còn nâng niu đến vậy. Đất, trong hộp toàn đất. Không để cho hai bạn có thời gian kinh ngạc lâu, bà ta bốc một nắm đất, vo nhẹ nó trong tay. Sau đó bà nắm tay lại, nhắm mắt và từ từ giải nắm đất ra bàn. Góc nhìn cảm thấy hết sức khó hiểu trước những hành động kỳ lạ của bà Hậu. Hình như ai làm thầy cũng có những hành động quái dị như vậy thì phải. Thảo nào Quyết sợ cái không khí trong nhà hay bói. Nắm đất được bà ta giải xuống, lúc mau, lúc thưa, đôi tay bà ta di chuyển hệt như một ông đồ đang cầm bút lông vẽ thư pháp. Càng ngày, lớp đất rơi xuống bàn càng dày hơn. Nó tạo ra những chỗ lồi lõm, những điểm nhấn. Rõ ràng bà thầy này đang cố gắng vẽ một bức tranh. Khi bức tranh đại khái đã được thành hình, Góc nhìn thán phục, còn Quyết thì tái mét mặt mày. Góc nhìn thấy nắm đất tạo trên mặt bàn khuôn mặt của một đứa trẻ, còn Quyết thì biết đấy là khuôn mặt của cậu bé đánh giày tên Long. Người đàn bà kỳ lạ nhắm mắt vẽ được chính xác khuôn mặt và những đặc điểm của một người trên mặt bàn chỉ bằng một nắm đất trong lòng bàn tay, và chỉ trong một phút. Đấy là điều mà một kẻ đã từng học vẽ như Góc nhìn cho là kỳ diệu. Anh không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người có khả năng siêu việt đến thế. Anh nhìn bà với ánh mắt vô cùng thán phục. Bà Hậu mở mắt ra, nhưng bà ta không để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của Góc nhìn, mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh lét của Quyết. Ánh mắt của bà sắc sảo và biểu cảm đến mức Quyết cảm thấy run rẩy. Bà hất nhẹ hàm, nói hình như chỉ để cho Quyết nghe. Đấy là lý do các cậu đến đây phải không? Góc nhìn chưa hiểu hết vấn đề, bởi anh chưa biết khuôn mặt trên bàn là mặt của Long. Nhưng Quyết thì ấp úng. Vâng. Góc nhìn phân tích rất nhanh. Anh đoán ngay khuôn mặt đấy chính là mặt Long. Anh định quay sang yêu cầu Quyết xác nhận, nhưng bà Hậu đã nhanh hơn. Bà ta chỉ hai ngón tay vào Quyết và nói rõ từng tiếng một. Cậu chính là chìa khóa. Quyết không biết phải phản ứng ra sao, bởi cậu chưa hiểu ý bà ta muốn nói gì. Thì bà Hậu đã tiếp. Thời gian gần đây, âm khí trong nghĩa địa bỗng trở lên rất vượng. Đó là điều tôi chưa từng thấy. Càng đến gần ngày cúng cô hồn thì âm khí càng mạnh. Các vong liên tục hiện về lang thang khắp xóm. Thấy sự lạ, tôi đã gieo một quẻ thì được biết các cụ đang nổi giận. Nguyên nhân là cái chết của thằng bé đánh giày. Tôi rất ngạc nhiên vì hôm thằng bé ấy chết, tôi cũng có mặt và thấy rõ ràng nó chết vì trúng gió. Đấy là một cái chết tự nhiên. Tôi gieo thêm một quẻ nữa. Quẻ này có ghi rõ: muốn biết tường tận vấn đề thì phải gặp chìa khóa và cho biết chi tiết chìa khóa sẽ xuất hiện vào ngày nào, tháng nào. Hôm nay hai cậu đến đây tức là ứng với quẻ ấy rồi.